Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, trang 347. Ở người chơi khác vô pháp thấy, vô pháp nghe thấy hệ thống duy độ, lục ngữ nông thuộc tính giao diện đang ở điên cuồng biến động. Thông chi âm ở nàng trong đầu spam, linh tính, 84, cộng 11. 100, siêu việt điên cuồng cực hạn ngươi đem nhìn thấy, phế tích chung đã không có cuồng phong, chính là nàng trước mắt tất cả mọi người ở lay động. Vạt áo, ngọn tóc, còn có vặn vẹo biểu tình, hết thảy đều ở đi xa, hết thảy đều ở rút ra, lục ngữ nông biết chính mình lại lần nữa tiến vào cái gì trạng thái kia suýt. Nữa mơ hồ rớt nàng đối cha mẹ chấp niệm, đồng hóa, lý trí. 89, cộng 6, 100, chư thần đem mở bọn họ hàng tỷ chỉ mắt, thấy chứng xúc phạm thần linh giả kết cục. Thế giới giống như vỏ chăn thượng thật lớn pha lê cái lồng. Hết thảy thanh âm cùng cảm xúc đều ngăn cách. Cái lồng thành chân không? Cái lồng chỉ có nàng một người, cái lồng tại hạ truy. Mà nàng thì tại bình tĩnh mà, thờ ơ mà, nhìn chính mình hạ truy. Đều tránh ra, mục tái ngôn ở xúc tua tê uy danh nhiếp chung đi lên trước. Ở linh tính thuộc tính vì một điểm mục tái ngôn trong mắt. Kia năm điều người khác thấy chi đáng sợ xúc tua bất quá là năm đạo nhợt nhạt hư ảnh. Hắn sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trạng thái cực đoan không bình thường tiểu ngư trên người, cho. Dù kia sứ bệnh mặt nạ vẫn như cũ chặt chẽ khấu ở lục ngữ nông trên mặt. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến ra nàng giờ phút này biểu tình. Lạnh nhạt, rút ra, không hề cảm tình, tiếp cận kia đáng sợ, thần tính, hắn từng ở nhân ngư rơi xuống nơi chứng kiến quá lục ngữ nông. Lần đầu tiên, đồng hóa, cũng vô cùng rõ ràng cái này trạng thái hung hiểm, cần thiết đem nàng kéo trở về. Đỏ thẫm phiếm hắc dỉ xét hóa thành cổ xưa áo giáp. Đem hắn bao vây trong đó, xúc tua uy hiếp tính tập kích ở khôi giáp thượng đánh ra nhợt nhạt vết sâu, đám xúc tu biết chủ nhân. Cùng trước mắt người quan hệ không bình thường, cũng không dám hạ nặng tay, nhưng chủ nhân mệnh lệnh lại là đừng làm cho những người khác tới gần, khó oa. Khó oa, thì thầm hảo khó oa, bên này nan đề không giải quyết, một cái khác mang theo bạc khung mắt kính. Sắc mặt tái nhợt, vừa thấy liền rất nhược nhân loại cư nhiên cũng tưởng chen vào tới, đừng tới đây oa. Đừng tới đây oa, như thế nào lại đây một cái lại tới một cái oa. Không thể ăn lại không thể đụng vào oa. Xúc tua sắp uông đến một tiếng khóc ra tới. Bên ngoài, thực sao, tại hạ truy trong quá trình, lục ngữ nông ngẩng đầu lên, rõ ràng ánh sáng mặt trời đã dâng lên tới. Đám mây cùng ánh mặt trời sắp sửa đại lượng, nàng lại chỉ thấy kia cái lồng ở ngoài trời cao. Kia xa xôi không thể với tới vũ trụ sao trời phía sau màn. Có vô số đạo mơ hồ tầm mắt chính chiều nàng nơi tọa độ phóng ra mà đến. Bọn họ là cái gì? Là thần, thần ý nghĩa cái gì? Nếu bị bọn họ thấy sẽ như thế nào? Bọn họ sở tồn tại không gian. Thời gian, tinh vực lại là như thế nào? Đối với, bọn họ, tới nói, 616 tinh vực lại là cái dạng gì tồn tại? Một khối tiểu giòn bánh thượng hạt mè viên nhi, một chén nước là có thể tưới chết một mảnh con kiến oa nhi. Lục ngữ nông cũng không biết được đáp án, nàng rất bình tĩnh, thực lý trí, cũng thực điên cuồng, muốn nhìn một chút. Muốn đánh phá cái lồng nhìn xem, nàng hướng lên trên phương vươn tay. Năm điều xúc tua ồn ào nhốn nháo, dính dính nhớp mà vây quanh nàng. Hướng lên trên phương duỗi đi, đột nhiên, lục ngữ nông tựa hồ ẩn ẩn nghe được một tiếng cổ quái hệ thống nhắc nhở âm. Cùng quen thuộc xúc sắc chuyển động thanh leng keng. Vận mệnh sửa đổi đại thành công, khen thưởng đang ở phát. Đại thành công. Chuyên trúc siêu giá trị phản lợi, vận mệnh điểm số vượt mức trả về. người chơi tổng cộng đầu nhập vận mệnh điểm số 85 điểm. Sử dụng hạn mức cao nhất 80 điểm, vận mệnh điểm số trả về 85 đến 80 bằng 5 điểm. Này đã thu hoạch đến từ bạn tốt, Hắc Kỵ Sĩ, chúc phúc, may mắn bạo kích. Gấp bội, thêm gấp bội, cuối cùng đạt được vận mệnh điểm số 40 điểm. Đang ở vì ngài ném mạnh may mắn xúc sắc. Thỉnh sau đó, xúc sắc rơi xuống đất, ném mạnh điểm số 39 dấu bé 40. Phán định thành công, hoa nga, ngài thành công đào thoát, chư thần nhìn chăm chú. Ngài đem đạt được một phần đặc thù khen thưởng hoặc là trả thù. Ai biết được, thỉnh nhận lấy, chư thần cho đùa dai. Siêu Việt điên cuồng cực hạn ngươi đem nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì đâu? Phảng phất có một đôi ấm áp tay bắt được cổ tay của nàng. Lục ngữ nông bay lên con đường bị đánh gãy. Ấm áp lông xù xù xúc cảm đem nàng đi xuống lôi kéo. Một ít ngày cũ. Mông lung ký ức mảnh nhỏ đột nhiên ở nàng trong đầu thoáng hiện, rất lớn một mảnh bạch quang. Mãn thế giới bạch, giờ này khắc này lục ngữ nông thân thể tựa như co lại tiểu bọt biển. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống, một phen trên ghế, nàng ở một mảnh bạch quang trông được thấy chính mình tay. Nho nhỏ, non nớt, bị nữ nhân có chứa vết chai ấm áp tay cầm. Ở một quyển lam da vở thượng viết viết vẽ vẽ, đơn giản mặc lam sắc nước chấm bút. Họa ra từng cái mỹ lệ lại kỳ dị đồ đằng. Nếu dùng thường nhân ánh mắt xem ra chỉ biết cảm thấy quỷ gì. Nhưng lục ngữ nông chỉ cảm thấy xinh đẹp mẫu thân bút giống như là họa ra bút vẽ giống nhau. Trên giấy khai ra từng đóa hoa, kia một tờ bút ký thượng họa chính là Giáng sinh vòng hoa giống nhau. Vặn vẹo cành, vờn quanh cành chung có một quả mỹ lệ đôi mắt, nắm tay nàng họa song sau. Có một khác chỉ thon dài tay từ một bên tiếp nhận cán bút đó là phụ thân tay. Hắn ở xinh đẹp đồ đằng bên viết xuống rất có khí khái chữ viết. Thu dụng vật 79 hào, hư hư thực thực đặc tính, treo cổ, cắn nuốt, ký sinh. Thu dụng khó khăn, cực cao. Thu dụng vật 79 hào. Hắc Sơn Dương chi xúc. Lục ngữ nông ở trong lòng bổ sung. Này đó nội dung. Đều cùng lục ngữ nông trên tay lam ra notebook đối ứng thượng. Nàng vì cái gì sẽ tại đây loại thời. Điểm thấy khi còn nhỏ ký ức. Nàng ngẩng đầu. Thầy án thư đối diện cửa sổ pha lê chiếu rọi ra nàng mặt. Cùng với còn có. Mỉm cười nắm tay nàng. Mặt khác hai chương hoàn toàn xa lạ mặt. Hết chương.